Chương 1728, Tiên đạo tự liệt thế giới. 1728 Tiên đạo tự liệt thế giới. Sở Tinh Nhiên cùng Ngao Cầm sau khi đi, Lục Vân mới sâu kín thở dài một hơi. Cương Thi một nắm đấm, đã hoanh mở tự liệt thế giới bích trướng, từ trong dương gian mộ trùng điệp đập tiến đến. Phương thế giới này thế giới bích trướng, xuất hiện một đạo rạn nước, không ngừng đổ sụp. Bên ngoài dương gian mộ khí tức, điên cuồng tràn vào trong đó, nhưng là tự liệt thế giới này bản nguyên tự liệt đã bị Lục Vân cầm đi, cho nên tự liệt thế giới này không có có phản ứng chút nào. Ngỗng Vong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia cái cánh tay to lớn, trong lúc bất chợt, tay của hắn vung lên, liền đem cái kia loại cực lớn móng lửa đen đã đánh qua. Vành móng lửa đen tại Cương Thi trong tay nổ tung, Cương Thi kêu thảm một tiếng, tay của nó phi tốc thu hồi lại, lại sau đó, đầu này to lớn Cương Thi liền bất động rồi. Nhưng vô luận là luyện thi môn vẫn là thế lực khác sinh linh, căn bản cũng không quan tâm đầu kia Cương Thi chết sống. Bọn hắn điên cuồng xông vào nơi này, nhưng là Lục Vân cùng Ngộng Vong lại đã sớm rời đi. Trong động mới mấy ngày, trên đời đã ngàn năm. Địa ngục đại mộ bên trong thời gian tựa hồ cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Lục Vân từ bước vào địa ngục đại mộ, đến rời đi nơi này, tại ngoại giới đã qua 1.000 năm. Lục Vân lại không chút nào vượt qua ngàn năm cảm giác. Đệ tử giới bên trong, trải qua 1.000 năm phát triển, thuật viện bằng tốc độ kinh người khai chi tán diệp, điên cuồng quét sạch toàn bộ đệ tử giới, cho dù là đã từng đối thuật đạo chẳng thèm ngó tới người, tại 1.000 năm sau đó hôm nay, cũng không dám khinh thị thuật đạo. Lại thêm cái này 1.000 năm ở giữa, thuật viện chưa hề biểu hiện qua bất luận cái gì dã tâm, thậm chí có thể nói biểu hiện đều quá mức lạnh nhạt xuất trần, cũng làm cho một chút một mực cảnh giác thuật viện người, dần dần buông lỏng cảnh giác. Thuật viện QNZ dựa theo khanh ngữ cuối cùng quy hoạch, như là trên địa cầu đại trung tiểu học như thế, đẳng cấp rõ ràng, cấp độ rõ ràng, ngay ngắn trật tự người xây dựng thuộc về thuật đạo trật tự. Thuật viện cũng là dựa theo nó ban sơ ban bố đạo quy như thế, đệ tử học thành đã đi, không đi người cũng sẽ bị khu trục ra thuật viện. Rất nhiều bị học thành đệ tử không nguyện ý rời đi, nhưng lại đều bị khu trục rồi. Cái này khiến đệ tứ giới trên dưới vô số cường giả không còn gì để nói. 1.000 năm trước đó, quỷ bức vương trong lúc bất chợt rút đi, nhường thiên tượng sơn nơi đó áp lực thoáng hóa giải một cái, nhưng là quỷ bức vương rời đi sau đó, càng khủng bố hơn hắc ám sinh linh trong lúc bất chợt giáng lâm, điên cuồng trùng kích thiên tượng sơn. Đây mới là đã từng thiên tượng sơn thiên minh đối mặt chân chính kinh khủng tồn tại. Những này hắc ám sinh linh thực lực có lẽ không bằng đám kia quỷ bức, nhưng là quỷ bức có sợ hãi, biết rõ sợ hãi, thế nhưng là đám kia hắc ám sinh linh hoàn toàn chính là một đám cỗ máy giết chóc, không có sợ hãi, một khi bọn chúng giết ra đến, biến là không chết không thôi cục diện. Thiên tượng sơn thuật viện, đã không chỉ là một tòa thuật viện, càng là một tòa cự đại chiến tranh thành lũy. Lục Vân cùng Ngộng Vong trở lại đệ tứ giới thời điểm, nơi này chính là một mảnh vui vẻ phồn vinh đương nhiên, cùng Lục Vân đồng thời trở về không vẹn vẹn chỉ có Ngộng Vong, còn có một cái thanh tú thiếu niên, chính là bị Lục Vân nhận định là tương lai hải hoàng thiếu niên kia. Hắn đã là hải dương đại thế giới duy nhất hy vọng. Hải Hoàng cùng Hải Đông Lâm có lẽ đã lọt vào kiếp số, lần kia thế giới bên trong khu NG không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào không đem chủ thế giới trật tự chữa trị, nhường chủ thế giới trật tự bao phủ thứ thế giới lời nói, thứ thế giới là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thiếu niên này lúc trước danh tự là cái gì, Lục Vân cũng không biết, nhưng là hiện tại tên của hắn gọi là hy vọng không chỉ là hải dương đại thế giới hy vọng. QNZ ngụ ý phương này luân hồi chi địa hy vọng. Dựa theo tiên đạo chi ma nói tới, ba cái dị số đến cùng một chỗ, liền có khả năng kết thúc cái này vô tận luân hồi, nhưng QNZ vẹn vẹn có khả năng mà thôi. Lục Vân nhất định muốn không ngừng tiến lên, không ngừng đem những cái kia không chuyện có thể xảy ra trở nên khả năng, đem những khả năng kia diệt vong biến thành không có khả năng. Đây cũng chính là cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Lục Vân không tin số mệnh, cho tới bây giờ đều không tin. Cho dù là hắn tại cái này luân hồi chi địa bên trong vòng đi vòng lại lặp lại vô số lần chuyện giống vậy, đồng dạng kinh lịch, nhưng hắn vẫn như cũ không tin số mệnh, lần này hắn liền muốn đem cái kia cái gọi là vận mệnh phá hủy. Cái kia phương tự liệt thế giới, tại quá khứ cũng là một phương cường đại dị thường thế giới, nhưng là về sau, cái kia phương thế giới bên trong hết thảy đều bị phá hủy, chỉ lưu lại một cái thế giới sắc rông đến chứa đựng tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt. Thế giới không trọng yếu, trọng yếu là tự liệt thế giới bên trong bản nguyên tự liệt hiện tại, cái kia bản nguyên danh sách, đang yên lặng nằm tại sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong. Ta cảm thấy, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ hợp lý phải không sai. Nhìn thấy bây giờ đệ tứ giới bên trong mọc lên như nấm thuật viện, Ngộng Vòng không khỏi tán thưởng. Đệ tứ giới bên trong, Lục Vân một dạng cũng chỉ là mở một cái đầu. Thuật đạo ở chỗ này phát triển quá trình hắn từ trước tới giờ không từng can thiệp, nhưng là liền dưới tình huống như vậy, thuật đạo vẫn như cũ khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời có thay thế tá đạo, trở thành một cái gánh chịu tá đạo đại đạo. Thậm chí nơi này còn ra phát hiện ra tiên đạo nảy sinh, đã có cực kỳ cá biệt sinh linh bắt đầu tu luyện tiên đạo rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tu luyện tiên đạo thời điểm, vờ y ma có thể cùng thuật đạo có thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Thế gian vạn vật phát triển, tự nhiên có quy luật của bọn họ, ta nếu là cưỡng ép can thiệp lời nói, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Đông phương giới vực quần, trung ương hồng mông điểm cao nhất, Lục Vân cùng Ngộng Vòng cùng tồn tại, nhìn về phương xa. Ta hạ xuống một thanh hạt giống chỉ cần ta đúng hạn tưới nước bón phân, chém ra chung quanh cỏ dại là đủ rồi, không cần quá phận đi truy cứu hạt giống là như thế nào trưởng thành. Lục Vân đương nhiên nói. Mấu chốt là ngươi tựa hồ cũng không có đúng hạn tưới nước bón phân, hoặc là chém ra cỏ dại loại hình. Ngỗng Vong kinh ngạc nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân một trận nhe răng trợn mắt, không có nói tiếp. Luyện thi môn đại khái đã biết rõ bản nguyên tự liệt tại ta chỗ này, nếu là bọn họ muốn xuất thủ, sẽ từ chỗ nào động thủ tiên giới chân linh thiên sao? Lục Vân hỏi. Hiện tại chân linh thiên thiên chủ chính là luyện thi môn trưởng giáo, luyện thi đại đạo QNZ tại chân linh thiên thịnh hành. Chân linh thiên luyện thi môn, kỳ thật chính là thế giới bên ngoài cái luyện thi môn kia, chính là luyện thi môn lão tổ tông tướng thần tự mình truyền vào tiên giới. Sẽ không, luyện thi môn không có lá gan kia đi tiên giới, ta quan sát một cái, tiên giới luyện thi môn đã triệt để trở thành tiên đạo luyện thi môn rồi. Ngỗng Vong lắc đầu, thiên tượng sơn cũng hoặc là mặt khác thông hướng hắc ám vết nước, đều là luyện thi môn, hoặc là thế giới bên ngoài những cường giả kia tiến vào nơi này thông đạo. Ngươi nhìn thiên tượng sơn hắc ám sinh linh, ước chừng chính là bị bọn hắn xua đuổi mà tới. Lúc trước ta còn chấp trưởng nguyên thủy hồng mông thời điểm, liền cùng bọn hắn tiếp xúc qua những người kia, đem chúng ta coi là chưa khai hóa thổ dân, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng ta. Bọn hắn cũng là văn minh sinh linh, nhưng là đối đại với chúng ta, bọn hắn lại dùng nguyên thủy nhất, thô bạo nhất thủ đoạn đem chúng ta phá hủy. Ngỗng Vong nhìn về phía Lục Vân, nói, tổ tinh trên địa cầu văn minh diễn hóa quá trình. Thời thời khắc khắc đều tại thuyết minh lấy đạo lý này. Ta biết Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là hắc ám chi địa, đối với bọn hắn mà nói cũng là nguy cơ trùng trùng, bọn hắn có thể ảnh hưởng nơi đó, lại không cách nào chân chính tả hữu hắc ám, cho nên ta còn có một chút thời gian đi chuẩn bị. Hai thế giới văn minh va chạm, muốn cùng bình chỉ có hai con đường đi, một là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai, thứ hai chính là một phương chinh phục một phương khác, đem hắn đồng hóa. Thế giới bên ngoài cường giả là vì bản nguyên tự liệt mà đến, bọn hắn mang tới chỉ có thể là hủy diệt, không phải là hòa bình. Bởi vì nơi này là luân hồi chi địa, sụp đổ chi địa. Hiện tại, ba cái dị số đã tụ tập lại một chỗ, đang chậm rãi kết thúc nơi này vô số lần tuần hoàn qua lại. Hiện tại, thế giới bên ngoài cường giả vì tranh đoạt bản nguyên tự liệt mà bắt đầu xâm lấn nơi này, chính là chứng minh tốt nhất một trong. Luân hồi chi địa cổ lão. Có lẽ sáng lập phương này luân hồi chi địa người, sớm đã không còn tồn tại. Lục Vân đã không biết bao lâu không có về tiên giới rồi. Đây là một cái với hắn mà nói quen thuộc mà xa lạ thế giới. Quen thuộc 33 trọng thiên, quen thuộc lang tà thiên, quen thuộc huyền châu năm đó châu mục phủ của hắn vẫn còn. Hắn quen thuộc hết thảy, cũng đều bảo lưu lấy bộ dáng của ban đầu, nơi này sớm đã trở thành một cái siêu thánh địa. Lục Vân trở thành tiên giới thánh nhân. 33 trọng thiên cùng với cái kia cao nhất trong thiên cung, đều thờ phụng Lục Vân pho tượng. Tượng Bùn Thánh Nhân. Tại thế giới như vậy, bị cúng bái chỉ có thể là tượng nở dê bu nở. Từ đó về sau, Lục Vân liền không còn có tại tiên giới xuất hiện qua, mặc cho tiên giới phân tranh, tiên giới chìm nổi, tiên giới bên trong xuất hiện cái này đến cái khác tuyệt thế thiên tài, đóng vai lấy nhân vật của bọn họ, mở lấy thuộc về bọn hắn thời đại. Đại đạo chi hoa lẳng lặng ở trong huyền hoàng sơn nở rộ. Đạo viện cường thịnh, cũng đã rất ít lại đối ngoại chiêu thu đệ tử rồi. 33 trọng thiên, có 33 tòa đạo viện, nơi đó những đạo viện kia mới thật sự là vì tiên giới bồi dưỡng tương lai chi địa. Huyền Hoàng Sơn đạo viện, Huyền Châu thành một dạng, đều đã trở thành một cái biểu tượng. Tiên giới uy thế, đã đạt đến đỉnh điểm, tiên đạo bắt đầu xuyên qua Hồng Mông, ở trong Hồng Mông khai chi tán diệp, nhưng là Hồng Mông chúng sinh lại vẫn chưa nhìn xuống tiên giới. Tiên giới mới là Hồng Mông này hạch tâm của thế giới theo tiên đạo trưởng thành. Tiên giới tiên nhân thực lực QNZ càng ngày càng mạnh, đã từng thuộc về hỗn độn cảnh giới, đã bị tiên đạo cảnh giới thôn phệ, cùng một cảnh giới phía dưới tiên nhân thực lực, QNZ xa xa siêu việt lúc trước. Người rốt cục trở về rồi, Lục Vân trở lại tiên giới, cái thứ nhất tới đón tiếp hắn cũng không phải là Khanh Ngữ mà là một tấm nhăn nhăn nhún nhún mặt mo. Cát Long. Lục Vân kinh ngạc nhìn liếc mắt Cát Long, sau đó có chút mất tự nhiên nói ra, Thông Thiên Đại Giáo Chủ. Ta hiện tại đã đem tên của ngươi từ trên sinh tử thiên thư xóa đi, ngươi QNZ không còn là thuộc hạ của ta, làm sao còn như thế một bộ cách ăn mặc. Thông Thiên Giáo Chủ chính là Thông Thiên Huyết Đạo, cũng là Thông Thiên Kiếm Đạo truyền nhân. Tam Thanh, Hồng Quân, Bàn Cổ cùng Thần Lai Lịch, liền xem như Mộng Vòng đều không rõ ràng, còn Phục Hy Thị cùng Hoa Hoàng Thị bọn hắn, càng là thần bí khó lường. Mộng Vòng tại tiên giới luân hồi chuyển thế, mỗi một thế thân, đều sẽ có Phục Hy Thị xuất hiện. Nương theo hắn trưởng thành, thậm chí, tại Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, cũng là Phục Hy Thị đang dạy hắn. Điệu thấp, điệu thấp. Thông Thiên Giáo Chủ cười hắc hắc, sau đó nói, Thông Thiên Kiếm Đạo đám kia bắt con thế nào, không cho người gây phiền toái á còn tốt, bọn hắn đều đã gia nhập Thiên Tượng Sơn Thuật Viện, thành lập được một đầu đa nhờ len ở hắc ám xâm lấn phòng tuyến. Thông Thiên Kiếm Đạo bị Thiên Minh hàng phục gia nhập Thiên Minh, hiện tại Thiên Minh giải tán, trở thành Thuật Viện. Thông Thiên Kiếm Đạo QNZ đương nhiên gia nhập Thuật Viện. Tốt, đừng ở chỗ này cùng ta kéo những thứ vô dụng này rồi, các ngươi những bậc đại thần thông này hiện tại không nên lưu tại tiên giới loại này an nhàn địa phương, đi đệ tứ giới chiến đấu đi. Lục Vân hướng phía Thông Thiên Giáo Chủ phất phất tay. Tiên giới an nhàn, Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh nói, nếu là không có chúng ta những bậc đại thần thông này chấn thủ lấy tiên giới, ngươi cảm thấy nơi này sẽ an nhàn tự liệt thế giới mở ra thời điểm. Không biết bao nhiêu như quỷ xà thần xâm lấn tiên giới, ý đồ tranh đoạt Khanh Ngữ tiểu nha đầu kia nguyên thần, nếu là không có chúng ta hử hử. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn lướt qua Mộng Vòng, không nói gì nữa rồi. Lục Vân trước lúc rời đi liền đem nơi này hết thảy đều bố trí xong, mặc dù bọn hắn không có xuất thủ, xâm lấn tiên giới lực lượng QNZ đừng hòng động cái kia đóa đại đạo chi hoa mảy may. Lục Vân gặp được Khanh Ngữ. Đối với Lục Vân mà nói, chỉ là ngắn ngủi mấy năm. Nhưng là tại tiên giới lại thật sự rõ ràng quá khứ 1000 năm. Ngươi không phải là muốn nhường đạo lữ của ngươi luyện hóa bản nguyên tự liệt ra trong lúc bất chợt, Mộng Vong tựa hồ minh bạch cái gì, chính ngươi không muốn luyện hóa tự liệt thế giới, Lục Vân chính là một phương đại đạo tự liệt thế giới chi chủ, mặc dù hắn vẫn như cũ cờ ân ở cảnh giới tu luyện mới có thể mở ra nhiều tầng danh sách, nhưng hắn tuyệt đối là sớm nhất mở ra cái kia phương đại đạo tự liệt thế giới người. Hiện tại, hắn lại muốn đem gần trong gang tấc cơ duyên tặng cho đạo lữ của hắn. Đổi lại là Mộng Vong, hắn cảm thấy mình không cách nào ngăn cản dạng này hấp dẫn, đem cái này dễ như trở bàn tay cơ duyên chắp tay đưa cho hắn người, cho dù là đạo lữ của hắn đều không được. Khanh Ngữ QNZ có chút chần chờ nhìn xem Lục Vân, nàng đương nhiên biết rõ Lục Vân đi nơi nào, lại làm cái gì. Phương này luân hồi chi địa thủ vệ nói với ta, ba cái dị số tụ tập lại một chỗ. Có thể phá vỡ cái này vô số lần vòng đi vòng lại nhường phương thế giới này trở nên bình thường bắt đầu. Lục Vân lẩm bẩm nói, hiện tại, ba cái dị số đều tại trên người của ta vực yêu biến thành địa tiên giới, tự liệt thế giới bên trong bản nguyên tự liệt, cùng với chính ta nếu là mặt khác hai dạng đồ vật lại rơi xuống trên người của ta, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại cho nên, ta chỉ có thể đem mặt khác hai cái đưa cho ta người thân cận nhất rồi. Lục Vân không cha không mẹ. Từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn, đi vào tiên giới sau đó đồng dạng cũng là như vậy. Khanh Ngữ, Tiểu Hồ Ly, Lục Khanh, Vạn Phòng, cùng với hắn những đệ tử kia xem như Lục Vân số lượng không nhiều thân nhân. Cho nên, hắn liền dự định đem mặt khác hai kiện đồ vật đưa cho Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly đã được đến địa tiên giới, là địa tiên giới chủ nhân mà bây giờ Khanh Ngữ, QNZ sẽ đạt được bản nguyên tự liệt, trở thành tiên đạo tự liệt thế giới chủ nhân. Xác thực. Đem đồ tốt điên cuồng tập trung đến trên người mình, kết quả sau cùng chính là đem chính mình cho an bệ bụng. Mộng Vong nhẹ gật đầu, thiên giới bên trong còn có một số cái người quen biết cũ, ta đi đem bọn hắn tỉnh lại. Sau đó Mộng Vong liền rời đi rồi. Lục Vân cùng Khanh Ngữ nhìn nhau cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Thông Thiên Giáo Chủ ú cờ thì thầm rời đi. Sau đó một thời gian, tiểu hồ ly mang theo khanh ngữ cũng trở về đến tiên giới, ba người liền không còn có tách ra, trải qua cái kia thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Trong nháy mắt, huyền hoàng lịch 3.000 năm. Lại qua hơn 1.000 năm, Lục Vân nhìn như buông lỏng, nhưng hắn lại thời thời khắc khắc đang chuẩn bị lấy, khanh ngữ cu nở dê ngày hôm đó triệt để luyện hóa tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt, tại sinh tử thiên thư sáng lập thiên cung thế giới bên trong mở ra tiên đạo tự liệt thế giới thiên cung giống như địa phủ, mặc dù là lấy cung làm tên, nhưng kỳ thực là một phương to lớn thế giới chân thật hiện tại, thiên cung này đã trở thành tiên giới danh xứng với thực hạch tâm, tiên đạo tự liệt thế giới. Tiên đạo tự liệt thế giới vừa ra, tiên giới bên trong tiên âm trận trận, tiên hoa phiêu linh toàn bộ tiên đạo lại một lần nữa phát sinh thuế biến, hồng ngông trong khoảnh khắc đó, liền bị tiên đạo xuyên qua tiên đạo cu nở dê thuận lý thành trương chúa tể hồng ngông đây hết thể tới đều quá đột nhiên, một điểm dấu hiệu cũng không có. Trong hồng ngông chúng sinh, trong nháy mắt liền trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh. Hắn thật sự thành công, mở ra tiên đạo tự liệt thế giới. Trong hồng ngông, thay tiểu hồ ly trông coi hồng mông mặc y yề, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đúng vậy à, tiểu tử này vờ ơ y ma buồn bực không ra tiếng làm được, đem cái kia tự liệt thế giới bản nguyên tự liệt đoạt lại, lại tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, mở ra tiên đạo tự liệt thế giới đạo vương ngồi tại mặc y yề bên người, trên mặt của hắn cu nở dê hiện ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng. Mới sinh tiên đạo tự liệt thế giới còn không thể chống lên toàn bộ luân hồi chi địa, nhưng chỉ cần đệ tứ giới sinh linh tu luyện tiên đạo, liền có thể nhường tiên đạo bao phủ nơi này, chân chính chống lên phương thế giới này trật tự. Tiên đạo tự liệt thế giới xuất hiện, có nghĩa là tiên đạo tự liệt xuất hiện làm tiên đạo sinh linh đem tiên đạo tu luyện tới cực hạn sau đó, liền có thể mở ra tiên đạo đại đạo danh sách. Đệ tứ giới QNZ bắt đầu chấn động dấu ở thuật đạo bên trong tiên đạo, tại thời khắc này QNZ bắt đầu tách ra dạng rỡ hào quang. Những cái kia nho nhỏ nảy sinh, QNZ bắt đầu trưởng thành là một gốc cây rô NZ. Thuật đạo, vốn là tiên đạo một bộ phận bất quá, đệ tứ giới trật tự có thiếu, thời gian ngắn bên trong, tiên đạo trật tự không cách nào cái này kỷ nguyên mới trật tự, chúa tể đệ tứ giới. Hết thảy cũng phải có một cái quá trình. Nhưng là quá trình này cũng sẽ không quá lâu các đại thuật viện bên trong đã bắt đầu xuất hiện tiên đạo chương trình học, dạy bảo một chút chưa hề tu luyện qua phổ thông sinh linh tu luyện tiên đạo. Thuật đạo đã sớm thẩm thấu đến đệ tứ giới bên trong từng cái thế giới, từng cái trong hồng mông đi, đây là xu thế tất yếu, không ai có thể ngăn cản. Hắn thành công. Trong bóng tối, một vòng nhàn nhạt bóng người màu xanh lục, khỏe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười. Đây là chú vương vị sư huynh kia độc vương nhưng là trong lúc bất chợt, độc vương khuôn mặt đột nhiên nhất biến thành sở tinh nhiên dáng vẻ, sau đó thân thể của hắn bắt đầu một tấc vỡ vụn. Sở tinh nhiên lưu tại cái này luân hồi chi địa một điểm cuối cùng nhân quả, tan thành mây khói. Một cái bóng rồng từ Lục Vân trong tay bay ra, chui vào đến tiên đạo tự liệt thế giới bên trong. Đó là sở tinh nhiên lưu lại thiên cơ thạch khoáng mạch. Lục Vân cũng không tính đem thiên cơ thạch khoáng mạch trồng ở tiên giới hoặc là đệ tứ giới, mà là muốn đem nó trồng ở tiên đạo tự liệt thế giới bên trong đi. Tiên đạo tự liệt thế giới tất nhiên muốn chiếu rọi toàn bộ luân hồi chi địa, thiên cơ thạch khoáng mạch cũng sẽ diễn sinh ra vô số hạt giống, theo tự liệt thế giới quang mang, tản mát đến toàn bộ đệ tứ giới chủ thế giới cùng thứ thế giới bên trong đi. Tại cái này một mảnh tiên đạo tự liệt chi quang chiếu rọi xuống, Lục Vân mở ra hắn danh sách. Tiên đạo đại đạo danh sách chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gả tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.